Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 37, Hoắc Tư Triệt là hôn quân. Góc truyện audio.com. Đứng ở trước cửa khu Phượng Hoàng, Hứa Vận Nhi bị nhân viên ở đây ngăn lại. Cô ta gắt gao nắm chặt điện thoại di động, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Bắc Từ, cái thứ ngu xuẩn này, tại sao vận khí lại luôn tốt như vậy chứ? Rõ ràng hôm qua cô ta nhìn thấy Hoắc Tư Triệt nổi giận đùng đùng, chạy tới trường học bắt cô ta đi. Tại sao chỉ sau có một buổi tối mà lại xem như không có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là cô ta đã tính toán sai ở đâu? Tiểu thư, cô đi đi, đừng đứng chờ ở đây nữa. Nếu cô còn không chịu đi, chúng tôi cũng sẽ không khách khí đâu. Lúc này, nhân viên bảo vệ mặc áo đen đứng cạnh phòng an ninh, đi ra đuổi người lầm nữa. Tôi lập tức đi ngay. Hứa Vận Nhi vội vã nhón chân lên, nhìn vào bên trong khu Phượng Hoàng. Khu nhà có cảnh sắc nguy nga lộng lẫy làm cho cô ta ngắm nhìn một cách say mê. Cô ta vô thức siết chặt tay lại, xoay người, âm thầm thề, chờ đi. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Trong phòng ngủ chính, sau khi tắt điện thoại của Hứa Vận Nhi, tâm tình của Cố Bắc Từ rất tốt. Cô duỗi người, từ trên y giường đứng lên, thuận tiện đánh giá toàn bộ phòng ngủ. Cả phòng chỉ có ba màu trắng xám và đen, được trang trí một cách xa hoa nhưng lại vô cùng đơn giản. Có thể thấy được mọi thứ ở đây đều lạnh như băng, cho thấy rõ ràng tính cách của chủ nhân căn phòng. Có điều đây không phải là phong cách của cô. Một thời gian sau, nhất định phải sửa đổi lại nơi này. Cố Bắc Từ nói thầm một hồi. Đột nhiên tiếng chuông báo thức chê y điện thoại di động vang lên. Nguy rồi, lại sắp trễ rồi. Cố Bắc Từ hét lên một tiếng, lập tức theo trí nhớ vọt vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Quần áo đã bị xé tan thành từng mảnh, nhưng dù sao trong phòng thay đồ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những mẫu quần áo cao cấp mới nhất mỗi năm. Cố Bắc Từ kéo cánh cửa ra nhìn một cái, quả nhiên giống hệt với kiếp trước. Ngay cả áo ngực quy upsilon ở huyền y lót cũng được chuẩn bị hết sức đầy đủ. Cách chương